Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, nhiệt tình. Ngốc đến chưa, Biên Thụy lúc này mới chọn chim mầm về nhà. Vừa đến trong nhà, nãi nãi cùng mụ mụ liền bắt đầu bận rộn lên. Hai vị lão nhân ra nhưng so sánh Biên Thụy để bụng nhiều. Trực tiếp đem chim mầm vây ở phòng chính làm cửa đất. Về phần dùng ấm đèn cái gì tất nhiên là không cần phải nói. Biên Thụy vẫn là đi theo hai vị này học được chiêu thức đâu. Bận rộn hơn nửa giờ, lúc này mới đem một đám vật nhỏ cho chuẩn bị cho tốt. Đại Hoàng, nãi nãi hướng về phía trong viện giống lên một cuống họng. Đại Hoàng ngoan ngoãn đi tới cổng, vừa nhìn thấy chừng 30cm cao vi lũy làng trong vây quanh gà con tiểu vịt những vật này. Lập tức đàng hoàng ghé vào vi lũy làng bên cạnh, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút vi lũy làng trong tiểu cầm. Đại đa số thời điểm thì là dựng thẳng lỗ tai nhìn chăm chú lên cửa viện. Biên Thụy xem xét, nha, biện pháp này không tệ a. Thế là nhìn thoáng qua nhà mình Đại Hôi, trong lòng suy nghĩ đợi chút nữa buổi trưa để Đại Hôi làm chuyện này. Nãy nãy lão nương nấu cơm, Biên Thụy nhóm lửa, chờ lấy cơm tốt, bận rộn lão bà cũng quay về rồi. Người một nhà ăn cơm xong, Biên Thụy liền dẫn Đại Hôi về tới nhà mình tiểu viện. Đại Hôi, tới. Biên Thụy mang theo Đại Hôi đi tới kho củi cổng. Mở ra kho củi gọi Đại Hôi theo mình tiến đến. Ta xxx, cái này mẹ nó ai làm? Vừa vào cửa, Biên Thụy phát hiện nhà mình vi lũy làng trong tiểu cầm mầm đã chết hai con. Mà lại vừa nhìn liền biết là bị thứ gì cắn. Bởi vì bị cắn chết tiểu chỉ tiểu tể trên thân còn bốc lên tơ máu đâu. Biên Thụy nhìn một chút chết là hai con gà con. Nghĩ một lát, Biên Thụy đầu tiên nghĩ đến chính là nhà mình trong viện mấy tiểu tử kia. Thế là xoay người lại đến trong viện. Tìm một vòng phát hiện ba con chó con chính hành lang đỡ một góc chen thành một đoàn. Một mặt phơi thái dương một mặt đi ngủ. Không yên lòng tách ra một cái miệng nhỏ. Không có phát hiện ngoài miệng có bất kỳ vết máu. Nếu như là cắn thành như vậy, nói thế nào ngoài miệng cũng sẽ nhiễm lên một chút vết máu. Ba con tiểu cầu không có. Vậy khẳng định cũng không phải là chó con nhóm làm. Không phải tiểu cầu đám nam thanh niên làm. Biên Thụy lại đi tìm Tiểu Ly. Tiểu Ly chỗ ẩn núp đến là rất bí mật. Núp ở Biên Thụy giày trong dép lê. Miệng một vòng cũng là sạch sẽ tinh tươm. Không phải chó con nhóm. Cũng không phải Tiểu Ly. Biên Thụy liền có một chút luống cuống. Mang theo Đại Hôi một lần nữa về tới bụi rậm trong phòng. Cẩn thận nhìn một chút. Cũng không có nhìn ra đầu mối gì đến. Đành phải để Đại Hắc nhìn bên này. Mình thì là đem hai con quải điệu gà con cầm. Đào một cái hố sâu chôn ở nhà mình vườn rau xanh trong. Một là tính nhập thổ vi an. Hai cũng coi là cho nhà mình vườn rau xanh thêm mập. Về tới trong phòng, Biên Thụy lặp đi lặp lại kiểm tra một chút nhà mình kho củi. Tạm thời không có phát hiện có cái gì muốn lo lắng địa phương. Thế là chuẩn bị làm chuyện của mình đi. Trở về, hào hào cho ta nhìn xem những này ngỗng mầm gà mầm. Nếu là ít hơn nữa cẩn thận ta đánh ngươi hừm. Biên Thụy hướng về phía Đại Hôi khiển trách quát mắng. Đại Hôi một nhìn chủ nhân trên mặt biểu lộ. Lập tức mặt chó khẽ run rẩy. Lập tức đàng hoàng ghé vào vi lũy làng bên cạnh. Mặc dù không vui lòng nhìn những này vàng không lưu đâu vật nhỏ. Nhưng là Đại Hôi minh bạch. Chủ nhân nếu là nổi giận đó cũng không phải là chơi vui. Thấy Đại Hôi trung thực. Biên Thụy nhấc chân về tới phòng chính. Cầm lên một cuốn sách họa bắt đầu thưởng tích lên. Chỉ là hôm nay vô luận như thế nào cũng nhìn không đi vào. Vẫn nghĩ hai con gà con bị cắn chết sự tình. Cảm thấy một trận phiền muộn. Gâu, gâu, ngay tại Biên Thụy nghĩ việc này thời điểm, đột nhiên Đại Hôi tiếng kêu vang lên, hơn nữa còn là loại kia kêu phi thường cuồng táo cái chủng loại kia. vừa nghe là biết Đạo Đại Hôi gặp được chuyện khẩn cấp. Biên Thụy vừa nghe đến Đại Hôi gọi, lập tức chạy tới, liền giày đều không có mặc, chính là muốn nhìn một chút ai mẹ nó to gan như vậy. Dám một mình cái này động thủ trên đầu Thái Tuế. Chạy tới kho củi, Biên Thụy nhìn thấy Đại Hôi hướng về phía Xà Ngang Tử hô hoán lên. Liền biết Xà Ngang Tử phía trên khẳng định có thứ gì. Đi lòng vòng mà đứng tại Xà Ngang phía dưới nhìn một hồi. Biên Thụy cũng không có phát hiện thứ gì. Thế là trở về mặc giày. Sau đó theo gian phòng trong phòng đem ra một cái thang. Về tới kho củi, Biên Thụy đem cái thang chống lên đến leo đi lên nhìn thoáng qua. Lúc này mới phát hiện tại dán chặt lấy lương nơi đó có một cái hố. Động cũng không lớn, cũng chính là 3-4 cm đường kính một cái bất quy tắc tròn. Một mực thông đi ra bên ngoài, xuyên thấu qua cửa hang có thể nhìn thấy phía ngoài chiếu sáng tiến đến. Biên Thụy cẩn thận kiểm tra một chút, thế là xuống cái thang trực tiếp theo góc tường cầm một chút trang trí lúc còn dư lại xi măng hạt. Cát cái gì, cùng một chút bê tông, từ giữa bên ngoài hai cái phương hướng thật tiếp đem động cho phá hỏng. Động lấp kín chết, Đại Hôi lập tức không gọi, đàng hoàng tiếp tục ghé vào kho củi trong. Biên Thụy đợi hơn một giờ, rốt cuộc nghe không được Đại Hôi tiếng kêu. Lúc này mới sống yên ổn gặp lên hỏa, dạng này mãi cho đến ban đêm, Đại Hôi đều đàng hoàng trông coi Vi Lũy làng, đồng thời gà con cùng tiểu ngỗng cũng dần dần khôi phục lúc đầu hoạt bát. Hồi phụ mẫu ra ăn cơm, Biên Thụy mang theo đồ ăn về tới trong nhà, phân cho Đại Hôi còn có 4 con mèo con chó con. Biên Thụy liền chuẩn bị xuất ra đàn bảng đến đùa nghịch bên trên một hồi. Biên Thụy, Biên Thụy, ngay tại Biên Thụy chuẩn bị trở về phòng chính thời điểm. Điện thoại trong tay vang lên, Biên Thụy xem xét phát hiện là Nhan Lam đánh tới. Thế là nhận nghe điện thoại, ai biết điện thoại một trận, Nhan Lam bên kia theo súng máy giống như đột nói không ngừng. Ngươi chậm một chút, đã xảy ra chuyện gì? Biên Thụy, các hương thân cũng quá nhiệt tình. Ngươi biết buổi tối hôm nay ta thu bao nhiêu thứ à? Nhan Lam đầu kia thanh âm tựa hồ là muốn khóc. Biên Thụy khai cười nói. Thu liền thu thôi. Làm gì có người đưa ngươi Ngọc Tỷ truyền quốc à nha? Nhìn đem ngươi cho buồn. Ngọc Tỷ truyền quốc ta đến là không sợ. Tặng đều là chút lương thực giàu cái gì. Ta bên này nhìn một chút chỉ là mễ. Liền thứ hai cái túi. Ta cũng không biết nhiều tầng, nhưng là ta đoán chừng ta ăn một năm đều ăn không hết. Còn có bột ngô cũng có 3 cái túi, còn có 2 cái túi nhỏ hạch đào. Nhan Lam bên này ụp nói mười mấy dạng. Biên Thụy không có gì lạ, trực tiếp hỏi, người hỏi Lý Lão Sư không có. Nhan Lam trả lời, hỏi a, Lý Lão Sư nói không có việc gì. Nàng tới thời điểm các hương thân cũng đưa qua, liền xem như đến hỏi Biên hiệu trưởng cũng giống như nhau. Nhưng là đây có phải hay không là có chút quá a? Ta ký túc xá nhanh không phải ở chân a, đều là lương thực cùng ăn cái gì. Các hương thân cũng quá nhiệt tình đi, ta chính là cái vũ đạo lão sư ai. Biên Thụy nói ra, nơi này mỗi cái lão sư đều là đãi ngộ như vậy. Trước kia tiểu học cũng không có mấy cái lão sư tới. Liền xem như tới cũng không sống được. Về sau các hương thân muốn lưu lão sư liền tặng đồ. Luôn luôn có chút da mặt mỏng không có ý tứ đi. Cái này liền thành quen thuộc. Đến bây giờ thành một loại truyền thống. Ngươi yên tâm thu đi. Không có người sẽ đi cáo ngươi tham ô. Mà lại cũng chính là lần này. Mặc dù không có nhìn thấy. Nhưng là Biên Thụy có thể tưởng tượng hiện tại Nhan Lam đối mặt tràng cảnh. Bình thường đến nói các hương thân tặng lương thực cũng sẽ không nhiều. Không sai biệt lắm 5-6 cân gạo, 5-6 cân bột mì cái gì. Nhưng là không chịu nổi hiện tại hai tử nhiều a. Liền xem như 2-3 gia cùng một chỗ đưa. Mấy trăm hài tử cái kia được bao nhiêu rồi? Án lấy bình thường. Lần này Nhan Lam đến thu 300 cân tả hữu gạo và mì. Còn có hơn 100 cân làm quả dại loại hình. Cũng không phải là thứ đáng giá, nhưng là đại biểu các hương thân tâm ý. Nếu không ngươi qua đây giúp ta ra cái chủ ý đi. Những vật này ta thật không biết làm sao bây giờ tốt. Phải biết, ta bây giờ tại nơi này liền ngươi một người bạn. Ngươi cũng đừng quên ta thế nhưng là tại các ngươi biên gia thôn tiểu học làm lão sư, Nhan Lam hiện. Tại thật có chút thúc thủ vô sách. Nàng từ nhỏ đến lớn liền không có duy nhất một lần thấy nhiều như vậy lương thực. Có chút đem nàng cho kinh sợ. Biên Thụy căn bản cũng không muốn đi, bởi vì hắn cũng không muốn xem lương thực, nhưng là không chịu nổi Nhan Lam hung hăng ở trong điện thoại nói. Thế là Biên Thụy đành phải đáp ứng đi giúp lấy nhìn xem. Lúc ra cửa, Biên Thụy đem 4 cái tiểu miêu tiểu cầu tất cả đều chạy tới kho củi. Để Đại Hôi cùng Sâu Châu nhìn xem, đừng để người tổn thương những này còn không có năng lực tự vệ vật nhỏ. Mình đổi xong quần áo cưỡi lên xe gắn máy hướng tiểu học phương hướng đi. Hiện tại hai tử tất cả về nhà. Toàn bộ trong sân trường trừ lão sư chính là giữ cửa lão đầu tử. Lần này Biên Thụy đến là đem xe gắn máy cưỡi tiến vào. Chỉ là Biên Thụy nhìn thấy trực ban lão đầu kia nghe chính mình nói tìm Nhan Lam lão sư. Lập tức nhìn xem mình cười có chút hèn mọn. Để Biên Thụy có chút hoán thầm, thầm nghĩ ngài đều lớn tuổi như vậy, luôn đem người hướng trên đường nghiêng nghĩ ngài không cảm thấy xấu hổ à. Đương nhiên đây là Biên Thụy trong lòng nghĩ, hắn cũng không dám nói, bằng không chọc cái này đám lão đầu tử này, Biên Thụy có thể không chiếm được xong đi, tại ngoài núi mặt sông trưởng bối huy quyền người không phải số ít, nhưng là ở đây. Biên Thụy cũng chưa lá gan này, một đường nghĩ đến không học tốt môn vệ đại gia. Biên Thụy cưỡi mô tơ mãi cho đến Nhan Lam cửa túc xá. Nghe được động tĩnh Nhan Lam mở ra phía ngoài đèn, sau đó đẩy cửa ra. Biên Thụy đứng tại cổng liền đã bị Nhan Lam trong phòng cảnh tượng cho làm kinh sợ. Trong phòng bày một chỗ to to nhỏ nhỏ cái túi, đủ loại có là bầy, có là tiểu bao tài tử. Còn có nhựa plastic ra rắn túi, thậm chí là liền đựng trái cây bao đều có, còn không phải tầng 1, tràn đầy 2 tầng, đứng tại cổng Biên Thụy cũng bắt đầu vò đầu. Nhan Lam nói, nếu không ngươi cũng mang về ăn đi, ta từ bỏ đều cho ngươi, ta cảm kích là được rồi. Biên Thụy nghe xong lập tức khoát tay nói ra, cũng đừng giới, ta đây hưởng thụ không được. Cứ như vậy đi, nếu không đóng gói cho gửi đến ngươi Minh Châu trong nhà đi như thế nào? Nếu như là các lão gia, mà lại quan hệ tốt Biên Thụy cầm cũng liền cầm, mấy túi gạo mặt cái gì cũng không phải cái đại sự gì. Nhưng là hiện tại Nhan Lam như thế một cô nương, mình cầm cái kia đến lúc đó không biết sẽ truyền thành cái dạng gì đâu. Các hương thân đối với cho người ta ghép cặp vẫn là thật để ý. Đây cũng là các hương thân có khả năng chú ý đến lớn nhất bát quái. Ngược lại tượng minh tinh ly hôn, kết hôn hoặc là tìm tiểu tam, tiểu tứ cái gì, các hương thân ngược lại là tuyệt không quan tâm. Bọn hắn cảm thấy minh tinh cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Khả năng chính là bởi vì như thế, bọn hắn đối bên người có yêu đương khuynh hướng tiểu hòa tử tiểu cô nương quan tâm vậy thì có điểm. Đáng sợ, Biên Thụy mình không muốn rơi vào đi, càng không muốn bởi vì chính mình đem Nhan Lam cho kéo vào được. Mình kỳ thật không quan trọng, một cái ly hôn các lão gia cũng không sợ, nhưng là Nhan Lam người ta vẫn là chưa kết hôn cô nương đâu. Truyền chuyện này ảnh hưởng thật không tốt, gửi, cái kia xài hết bao nhiêu tiền a? Ta nghe ngươi nói ngươi không phải có cái xe hàng a? Nếu không đem những này đồ vật cho ta tiện thể kéo trở về thôi. Nhan Lam nhớ tới Biên Thụy có cái tiểu xe hàng. Thế là há miệng hỏi. Biên Thụy nói. Cũng được. Chờ ta đi đem xe hàng bán tới. Cứ như vậy Biên Thụy cưỡi xe gắn máy tìm cái không ai địa phương. Đem xe hàng phóng ra. mở ra xe hàm một lần nữa về tới Nhan Lam cửa túc xá. Hai người đem lương thực hướng trên xe vận, không bao lâu nghe được động tĩnh Lý lão sư. Ở đằng sau sườn núi bên trên hai người nam lão sư cũng đến đây. Mọi người cùng nhau đem đồ vật mang lên xe, sắp xếp gọn đồ vật. Biên Thụy mở ra xe hàng mang theo Nhan Lam đến cổng. Nhan Lam cùng gác cổng lão đầu nói việc này. Sau đó lão đầu tử vừa cẩn thận kiểm tra một chút trong xe đồ vật. Đồng thời để Nhan Lam cùng Biên Thụy ký tên, lúc này mới thả Biên Thụy xe hàng ra ngoài. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.